Nỗi đau vô bờ đột nhiên nổ tung trong lòng anh, khóe mắt lại vô thức đảo qua chiếc xe chậm rãi dừng lại bên đường, bỗng nhiên hóa thành lạnh lẽo, cảnh tượng này giống như đã từng thấy. Nhanh chóng che giấu đi nỗi đau trong mắt, lên tiếng lại vô cùng nhỏ nhẹ. Noãn Thần, anh cũng hy vọng em có thể hạnh phúc. Anh nhìn cô, thở dài, anh có thể ôm em lần cuối không? Đời này, đến cùng thì anh vẫn không có được trái tim em. Khóe mắt Trang Noãn Thần cay cay, mím môi, không gật đầu cũng không từ chối. Cố Mặc bước đến, đưa tay ôm cô vào lòng, từ từ nhắm mắt lại hít sâu mùi hương thơm mát giữa mái tóc cô, cơn đau nơi ngực như vỡ òa. Cô ở trong lòng anh, nhưng thật xót xa nhận ra cô không hề động lòng, thứ còn lại chỉ có đau đớn về quá khứ đã qua, đó như là lễ tế cho khoảng thời gian thanh xuân của nhau. Gió thu thổi qua, có chiếc lá rụng xuống mặt đường, sau lưng liền vang lên tiếng nói không cao không thấp, bình tĩnh vô cùng, ôn tồn mà uy nghiêm. Anh Cố này, có thể trả lại bà xã cho tôi rồi chứ? Tiếng nói quen thuộc làm Trang Noãn Thần giật mình, theo phản xạ đẩy Cố Mặc ra, quay đầu, như chú chim họa mi bị hoảng sợ nhìn người đàn ông phía sau. Ánh tà dương rơi rụng xuống đầu vai Giang Mạc Viễn, gương mặt anh rơi vào hai mảnh sáng tối, môi khẽ mím lại thành một đường thẳng, đường nét gương mặt không giống ngày thường, trầm tĩnh nhưng lạnh nhạt. Cô chợt thấy bất an, đứng tại chỗ nhất thời không biết phải giải thích thế nào cho đúng. Cố Mặc thấy cô chủ động đẩy mình ra, đôi mắt xẹt qua tia mất mát, nhưng nhanh chóng biến mất, nhìn thẳng vào mắt người ở cách đó không xa. Không gian như bị ngưng đọng, ngay cả gió cũng ngừng thổi. Giang Mạc Viễn thong thả bước lên trước, không để ý đến ánh mắt Cố Mặc nhìn mình, dừng bước lại ở bên cạnh Trang Noãn Thần, khoát vai cô, hơi nhíu mày. Sao ăn mặc phong phanh như vậy đã xuống lầu rồi? Nói xong, cởi áo khoác trên người xuống, rồi nhẹ nhàng choàng cho cô. Sự ấm áp trên vai nhanh chóng len lỏi đến tim. Cô dương mắt nhìn anh, đáy mắt trong suốt còn vương chút sợ hãi. Giang Mạc Viễn lại mỉm cười với cô. Khi quay lại nhìn Cố Mặc, vẫn giữ nụ cười nhẹ như cũ. Có một nhà hàng không tệ, tôi và Noãn Noãn đang muốn đến đó ăn thử. Anh Cố có muốn đi cùng không? Trang Noãn Thần ngạc nhiên nhìn Giang Mạc Viễn, anh điên rồi ư? Cố Mặc không ngờ anh lại nói vậy, nhíu mày, lạnh lùng đáp, không cần, được thôi, tạm biệt. Giang Mạc Viễn ôm lấy Trang Noãn Thần, nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp dịu dàng, chúng ta đi thôi, hôm nay trên đường kẹt xe quá. Cô khẽ gật đầu, trong lòng bất an. Giang Mạc Viễn, sau lưng, Cố Mặc chợt lên tiếng lạnh lùng, anh dừng bước. Quay đầu nhìn anh ta, anh Cố còn có việc à? Ủy ban chứng khoán đang điều tra anh cảm thấy mình còn có thể huy hoàng được bao lâu? Cố Mặc cười lạnh, Giang Mạc Viễn thản nhiên cười đáp trả, không ngờ anh lại quan tâm đến chuyện của tôi như vậy. Noãn Thần ở bên anh chỉ biết lo sợ hãi hùng. Cố Mặc nheo mắt, còn có, một khi anh trắng tay, anh còn bảo vệ được Noãn Thần không? Anh hoàn toàn không mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Anh muốn nói gì? Giang Mạc Viễn không chút tức giận, nhẹ nhàng hỏi lại. Buông tha Noãn Thần đi, anh hoàn toàn không xứng có được cô ấy. Trang Noãn Thần lên tiếng, nhìn anh tâm trạng có hơi kích động. Anh muốn em phải nói bao nhiêu lần mới? Giang Mạc Viễn lên tiếng cắt ngang lời cô, ánh mắt dừng ở trên người Cố Mặc, thâm sâu bình tĩnh. Cho dù Giang Mạc Viễn tôi có ngày bị phá sản cũng có thể nuôi nổi Noãn Noãn. Cô ấy là bà xã của tôi, cho nên dù rơi vào hoàn cảnh nào tôi cũng sẽ không buông tay cô ấy. Vì cô ấy mà chống trời là trách nhiệm của người làm chồng như tôi. Trái tim cô đột nhiên đập mạnh, ngẩng đầu nhìn sườn mặt anh, cương nghị khiến cô động lòng. Cố Mặc đột nhiên siết chặt nắm tay, lạnh lẽo nói, Giang Mạc Viễn, anh còn chống chế cái gì? Hiện tại anh nói thì nhẹ lắm, khi anh còn không lo nổi thân mình, thì chăm sóc Noãn Thần thế nào? Đây là chuyện của hai vợ chồng tôi nghĩ không cần anh Cố phải lao tâm lo lắng. Xin lỗi, dạ dày Noãn Noãn không tốt nên không thể chịu đói. Xin chào, Giang Mạc Viễn siết tay, cúi đầu nói với cô, mình đi thôi. Cô nhẹ nhàng gật đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua Cố Mặc rồi theo anh lên xe. Cố Mặc đứng trong gió thu, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Nhà hàng mới mở bài trí không tệ, tránh đi phố xá sầm uất, trong một tứ hợp viện thanh lịch tách biệt, cổ kính, xa xa còn có hồ sen trắng, chỗ nào cũng tinh tế đẹp đẽ. Thức ăn ngon, món ăn cho quan chức điển hình, nhưng Trang Noãn Thần không có khẩu vị, ngồi xuống cùng Giang Mạc Viễn, hoa sen bên ngoài không thể làm cô tĩnh tâm được. Gắp vài miếng lại dương mắt nhìn anh, lặng lẽ nghiền ngẫm biểu hiện của anh. Sau khi lên xe, cô cố gắng né tránh những lời Cố Mặc nói. Hiện giờ anh đang phiền lòng, hơn nữa chuyện Cố Mặc khó đảm bảo anh sẽ không nghĩ lung tung, nhưng hình như anh không muốn đề cập đến chuyện vừa rồi, thành ra trong lòng cô cũng không yên. Cảnh tượng mới nãy thật quen thuộc. Cô bỗng dưng nhớ lại, ở thời điểm Cố Mặc khó khăn nhất, tuyết rơi lần đó cũng từng diễn ra cảnh tượng như vậy. Hiện giờ vật đổi sao rời, Cố Mặc và Giang Mạc Viễn lại hoán đổi vai diễn. Chỉ là cô không dám xác định Giang Mạc Viễn sẽ đối với cô thế nào. Tuy mấy lời vừa nãy của anh làm cô cảm động, nhưng mỗi khi nhớ đến anh từng đối xử thô bạo với mình, cô liền thấy sợ, khó khăn lắm mới được bình yên. Cô thực sự không muốn phá vỡ. Thấy cô cầm đũa bất động, Giang Mạc Viễn gắp một miếng đưa đến trước mặt cô, trêu chọc, em là ngắm cảnh ngây người hay là ngắm anh ngắm đến ngây người? Lúc này Trang Noãn Thần mới nhận ra mình đã ngẩn ngơ rất lâu. Giang Mạc Viễn nhún vai, uống chút nước chanh thì cười cười. Tuy rằng chồng em đẹp trai hơn người bình thường một chút, nhưng em cũng không cần ngắm anh đến ngẩn ngơ như vậy nhỉ. Một câu, đập tan hoảng loạn trong lòng cô. Cô bất giác mỉm cười, nhẹ giọng nói. Sao anh có thể tự kỷ như vậy, đẹp trai hơn anh có khối người. Trước mắt trong nhà hàng này, chẳng phải không có ai sao? Anh lại gắp thức ăn cho cô, bên môi luôn giữ nụ cười. Cô ăn chậm rãi, than thở, tự đại cuồng mà. Cười là tốt rồi, từ lúc lên xe đến ngồi xuống ăn cơm, thấy em như tượng gỗ vậy. Cô rung động, tình trạng khó khăn hiện giờ của anh, lúc này vẫn chỉ lo tâm trạng của cô. Nghĩ vậy lòng cô càng băn khoăn, liếm môi nói thẳng ra tâm tư của mình. Em luôn lo lắng anh sẽ nổi giận, lại không biết nên mở miệng giải thích với anh thế nào. Anh tại sao phải nổi giận? Anh cười nhẹ. Bởi vì Cố Mặc đó, anh cũng từng nổi giận với em vì anh ấy. Thấy anh nhìn mình không chớp mắt, giọng Trang Noãn Thần càng lúc càng nhỏ. Lúc trước anh nổi giận với em là bởi vì em chưa bao giờ chịu giải thích với anh. Em có từng giải thích với anh? Giang Mạc Viễn khẽ lắc đầu. Thứ anh quan tâm chính là tâm tư của em đối với anh ta. Khi em chính miệng nói với anh, em không còn thương anh ta nữa. Từ khoảnh khắc đó anh liền tin tưởng em, cho nên hôm nay không cần phải nổi giận. Môi cô hơi run run, vẫn nhìn anh. Giang Mạc Viễn vừa chuyển lời nói, đáy mắt trở nên nghiêm túc. Trang Noãn Thần căng thẳng, đáy mắt lại có chút bối rối. Thấy thế, anh bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu, kéo lấy tay cô, ngắm nghía, đừng căng thẳng, anh chỉ muốn hỏi em một câu, em có thể tin tưởng anh không? Cô không hiểu, tin tưởng anh, cho dù thực sự có một ngày anh bị phá sản, cũng có thể mang lại hạnh phúc cho em. Giọng nói anh trở nên trịnh trọng, Trang Noãn Thần gật đầu, em tin anh có thể làm được. Đáy mắt Giang Mạc Viễn lộ vẻ xúc động. Đặt tay cô lên môi, hôn nhẹ, yên tâm, em đã quyết định giao hạnh phúc cả đời mình cho anh tuyệt đối sẽ không phụ lòng em. Trái tim cô theo những lời này mà nhảy nhót, sống mũi khóe mắt đều cay cay, có một niềm hạnh phúc khó có từ ngữ nào diễn tả được, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Ăn nhanh đi, nguội rồi sẽ không tốt cho dạ dày của em đâu. Anh mỉm cười, chăm sóc cô không còn lo lắng nữa, cầm đũa lên. Do dự gắp một miếng cá cho anh, em cảm thấy món này ngon nhất. Được, nếu thích thì sau này thường xuyên dẫn em đến ăn. Giang Mạc Viễn gắp miếng cá bỏ vào miệng, vị ngọt thanh thanh lan ra. Trang Noãn Thần cố ý đùa anh, vậy sau này có phải là em thanh toán không? Giang Mạc Viễn ra vẻ trầm tư, nhíu mày, vậy em phải nghĩ ra một biện pháp vẹn toàn, tức là em thanh toán nhưng không thể để người làm chồng như anh mất mặt. Dễ mà, em đem tiền bỏ vào trong bóp của anh, như vậy vừa bảo vệ được thể diện của anh vừa là em trả tiền. Trang Noãn Thần nghĩ đến cảnh đó, cảm thấy rất khôi hài. Nhưng mà phải nói rõ trước, tiền lãi phải trừ vào tiền anh cho em thuê xe. Không hổ là bà Giang nhỉ, tính toán chi ly thật. Giang Mạc Viễn cười đậm, quyết định vậy đi. Ngoài cửa sổ, đỏ tươi một khoảng, không biết là do lá phong hay do hoàng hôn sắp buông xuống. Trong nhà hàng, ấm áp lan tràn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 18, 2, Lạc Bảo hiện tại. 2, ra khỏi nhà hàng, màn đêm như nước. Gió thu thổi qua mang đi chút oi bức còn sót lại của ban ngày, có hơi lành lạnh. Giang Mạc Viễn xuống tầng hầm lấy xe, cô đi ra ngoài đứng đợi trước. Bên ngoài nhà hàng có một cây dương hai người ôm không hết. Gió đêm thổi qua, vài chiếc lá khô vàng rơi xuống. Có vài chiếc lá rơi xuống chân Trang Noãn Thần. Cụp mắt, khom người nhặt lên hai chiếc, khe khẽ thở dài. Bên đường có tiếng còi xe, là Giang Mạc Viễn. Cô đi đến, lên xe. Ánh đèn đường của đêm thu rực rỡ uốn lượn quanh con phố dài. Sắp đến trung thu, cửa hàng lớn nhỏ lại bắt đầu trang hoàng để thu hút sự chú ý của người qua đường. Giang Mạc Viễn lái xe về thẳng biệt thự, đến khi xe chui xuống bãi đổ tầng hầm mới phát hiện cô vẫn luôn ngơ ngác nhìn hai chiếc lá dương trong tay. Bèn hỏi, đang nghĩ gì vậy? Trang Noãn Thần dương mắt nhìn anh, có một thoáng ánh mắt cô mê mẩn, ánh sáng yếu ớt dưới tầng hầm rọi vào sâu trong mắt cô, như là ánh sao lấp lánh chui vào đó, dần dần trở nên rõ ràng, trong sáng, bên trong là vẻ mặt của Giang Mạc Viễn. Em đang suy nghĩ, một cái gân lá nhỏ thế này lại có thể kéo theo rất nhiều niềm vui thời thơ ấu, thật sự rất thần kỳ. Lời cô khiến Giang Mạc Viễn khó hiểu, nhìn chiếc lá trong tay cô lại rời mắt lên gương mặt cô. Thấy bộ dạng không hiểu của anh, lúc này Trang Noãn Thần mới ý thức được có lẽ anh không rõ cô đang nói gì. Và lại, từ nhỏ anh đã sống ở nước ngoài, trò chơi này sao mà biết được. Cho anh một chiếc. Cô đưa một cái cho anh. Giang Mạc Viễn nhận lấy, hứng thú nhìn cô. Cái này xem như là lễ vật em tặng anh. Lễ vật gì chứ? Là dạy anh một trò chơi. Tiếng nói Trang Noãn Thần nhỏ nhẹ, từ từ dạy anh quy tắc của trò chơi. Cuối cùng hỏi, anh nghe hiểu không? Chân mày Giang Mạc Viễn nghe từ đầu đến cuối gần như nhíu lại thành bánh quai trèo. Đến khi cô hỏi, mới nói, em nói anh nghe cũng hiểu, nhưng chỉ là không hiểu. Cho dù cái gân lá trong tay anh là tướng quân bách chiến bách thắng, vậy sau đó thì sao? Trang Noãn Thần ngớ người, trước mắt mấy cái. Cô không ngờ anh lại hỏi vấn đề này, cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này, mím môi, nghĩ nghĩ rồi nói, không có sau đó. Anh còn tưởng sẽ giống như đấu bò, chiến thắng sẽ được thưởng chút gì đó hoặc là con bò chiến thắng sẽ được cử hành an táng long trọng chứ. Giang Mạc Viễn mỉm cười nói, tư tưởng của người này đúng là kỳ lạ, cô bật cười, tháo dây an toàn ra, đồng chí Giang Mạc Viễn. Không lẽ từ nhỏ đến lớn đồng chí làm việc gì cũng nhất định phải có mục đích à? Tư tưởng của dân đầu tư điển hình. Có mục đích thì tốt mà. Tối thiểu không cần lãng phí thời gian. Anh trả lời cặn kẽ. Từ nhỏ đến lớn anh chính là trưởng thành trong môi trường như vậy đó. Giang Mạc Viễn nhíu mày nhún vai. Hồi nhỏ em không có cụ non như anh. Trò lạc bảo này là ba em dạy em. Khi còn nhỏ, luôn cảm thấy có thể thu thập được mấy cái gân lá dũng mãnh bách chiến bách thắng cũng rất là tự hào. Có lẽ, chút thỏa mãn nho nhỏ đó chính là mục đích của em. Giang Mạc Viễn có hơi đăm chiêu nhìn cô, thật lâu sau cũng cười. Thấy anh nhìn mình không rời mắt, cô lại hơi mất tự nhiên. Đừng cười em, con người của em từ nhỏ đến lớn chẳng có chí hướng cao xa gì hết. Không phải, em giỏi lắm. Giang Mạc Viễn đưa tay lên, thở nhẹ. Đúng là người phụ nữ như em mới có thể rút cạn tinh thần và thể xác của anh. Anh rất biết ơn em, đã mang đến cho anh thoải mái và hạnh phúc. Giang Mạc Viễn cúi đầu, đặt lên trán cô một nụ hôn, ôn tồn nói, thật. Hơi thở anh làm cô vô thức nhắm hai mắt lại, làn mi dài run nhẹ, ấm áp thẩm thấu vào tận tim. Nào, thử một chút, là gân lá của em hay gân lá của anh là tướng quân nào? Sau khi buông cô ra, Giang Mạc Viễn cười, nụ cười xuất phát từ nội tâm để lộ sự thoải mái chưa từng có qua. Cô cười, được thôi, không phải... em khoe khoang, em chơi trò này chưa từng bị thua. Lợi hại vậy sao? Đương nhiên, vẻ mặt Trang Noãn Thần kiêu ngạo. Vậy chơi thử xem. Giang Mạc Viễn rất có dũng khí bất chấp tất cả. Hai cái gân lá móc vào nhau, hai người hơi dùng sức, chỉ kéo một cái đã đứt lìa. Trang Noãn Thần ngẩn ngơ nhìn cái gân lá bị đứt làm hai trong tay mình. Giang Mạc Viễn cua cua gân lá trong tay, cố ý tò mò hỏi, như vậy cái của anh là tướng quân đúng không? Cô nhìn anh, không nói được lời nào. Thấy thế, anh lại không ngừng công kích. Xem ra câu nói vừa rồi của em thật đúng là khoe khoang. Trước kia anh từng chơi rồi đúng không? Giang Mạc Viễn lắc đầu. Vậy anh có mánh khóe gì? Có phải chơi ăn gian hay không? Thật không có. Anh ra vẻ vô tội. Tính cố chấp của Trang Noãn Thần lại tái phát. Đưa tay lấy cái gân lá từ trong tay anh qua. Kéo kéo. Không thể nào. Gân lá của anh cứng như vậy. Rất dễ đứt mà. Cái của cô đã được vò mềm rất lâu. Xưa nay đều là lấy nhu thắng cương. Không hề có đạo lý lấy cương thắng nhu mà. Giang Mạc Viễn thấy vẻ mặt cô nghiêm túc, bèn áp sát mặt lại gần, đợi đến khi môi dính hương mới thỏa mãn cười. Không liên quan đến gân lá, chỉ có liên quan đến tỷ lệ vàng của nó. Tìm đúng điểm rồi, tự nhiên sẽ không đứt. Cô đúng là thiếu kiến thức, mở to mắt, chỉ là gân lá thôi mà. Như thế nào tìm ra được tỷ lệ vàng? Gân lá đương nhiên cũng có tỷ lệ vàng. Dĩ nhiên, dùng tỷ lệ vàng để hình dung thì có chút khoa trương. Chỉ là một gân lá luôn có chỗ dày chỗ mỏng. Anh lấy vị trí dày nhất của nó đến đấu với chỗ mỏng nhất của em, tất nhiên phải bách chiến bách thắng rồi. Cái này tương tự như đua ngựa, đạo lý dùng ngựa thượng đẳng đấu với ngựa trung đẳng sẽ thắng là giống nhau. Anh có cần phải mưu tính như vậy không? Chỉ là trò chơi còn con thôi, mà cần phải tính toán kỹ lưỡng như vậy. Trang Noãn Thần vừa nghe đã mếu, ông trời ơi, anh không hổ xuất thân ngành khoa học tự nhiên, nếu hồi nhỏ mà chơi trò này với anh, vậy ký ức tuổi thơ của cô sẽ u ám biết bao nhiêu. Giang Mạc Viễn bị cô chọc cười, đưa tay ôm cô vào lòng, vỗ lưng cô, được rồi, là anh không đúng, phá vỡ danh hiệu tướng quân bách thắng của em, như vậy đi. Đại tướng quân trong tay anh liền cho em. Vậy tính là anh thua được chưa? Anh thật đáng ghét. Cô đưa tay đấm anh một cái. Giang Mạc Viễn cười ha ha. Khi Trình Thiếu Tiên từ tổng công ty họp xong về nhà, xe mới vừa chạy đến cổng lớn liền nhìn thấy Cát Na đang chống nạnh cãi nhau với Nam Ưu Tuyền trong đình nghỉ chân. Hai cô bày ra tư thế mắng chửi đối phương đến đỏ mặt tía tai. Thấy cảnh này, đầu anh chợt đau nhức, vội vàng dừng xe bước xuống. Tiếng cãi nhau của hai cô ấy càng rõ ràng. Nam Ưu Tuyền, đừng làm ra vẻ như anh trai tôi mắc nợ cô. Xã Lâm chưa chết, lời đồn anh tôi là hung thủ tự nhiên sụp đổ. Còn nữa, cho dù xã Lâm có chết cũng chẳng can hệ gì đến anh tôi. Cô ta tự sát mà, cũng không phải là bị anh tôi mưu sát. Hiện giờ tôi nói đụng đến anh cô sao? Tôi chỉ hỏi tại sao cô lại ở đây. Cô quản tôi chắc. Có thời gian thì cô đi quản Sa Lâm đi, suốt ngày đeo bám lấy anh tôi thật chẳng biết xấu hổ, chẳng lẽ cô ta không có mắt nhìn à? Anh tôi đã kết hôn rồi còn bám giết lấy, có ý tứ quá nhỉ? Cô cũng ý tứ quá nhỉ? Chẳng phải cô cũng suốt ngày quấn lấy anh trai tôi à? Anh tôi nhìn thấy cô liền đau đầu, còn cả gan nói với người của họ Nam, cô là cô chủ của họ, cô có biết xấu hổ hay không vậy? Cát Na nổi nóng. Tiến đến đưa tay đẩy Nam Ưu Tuyền một cái. Cô nghe rõ ràng cho tôi, là tài xế của họ Nam các người gọi tôi là cô chủ trước. Ai biết chú ấy lại căn dặn trên dưới nhà họ Nam đều gọi như vậy, đâu liên quan gì đến tôi. Muốn nói thì tôi phải nói cô nên quản lý người làm của nhà mình tốt một chút. Tôi với anh cô ở Bắc Kinh đã sống chung, anh ấy phải chịu trách nhiệm với tôi là đương nhiên. Ầm ĩ đủ chưa? Trình Thiếu Tiên lớn giọng quát. Hai người hoảng hồn, lo cãi nhau không thấy An Nở Hờ đã về, Nam Ưu Tuyền lập tức ngậm miệng, Cát Na thì hai mắt sáng rỡ, nhiệt tình rào rạt bổ nhào vào lòng anh, hai cánh tay quàng qua gáy anh, người ngoài nhìn vào rất dịu dàng tình cảm, thực tế thì sức lực lớn đến nỗi suýt nữa khiến Trình Thiếu Tiên ngạt thở, anh yêu đã về rồi. Hôm nay người ta rất nhớ anh đó, Nam Ưu Tuyền ở bên cạnh nhất thời nổi hết da gà. Trình Thiếu Tiên gỡ cánh tay Cát Na ra,

nhạy cảm phát hiện bầu không khí bắt đầu phiêu đãng mùi căng thẳng. Giang Mạc Viễn bất đắc dĩ, cười nhà, anh cố đến trễ rồi, tôi và Noãn Noãn đã dùng cơm xong. Nói xong liền muốn đứng dậy. Giang Mạc Viễn, Cố Mặc trực tiếp gọi tên anh, vào thời kỳ bất thường thế này chẳng phải chúng ta nên nói chuyện hay sao? Giang Mạc Viễn vốn muốn đi, sau khi nghe vậy thì cười, ngồi xuống lại, anh muốn nói chuyện gì? Trang Noãn Thần ở bên cạnh bất an lên tiếng, trong lòng cô nhất thời hoảng loạn, đầu cô bất giác đau nhức, choáng váng. Cố Mặc nhìn cô, ánh mắt hờ hững xẹt qua tia rung động, nhưng nhanh chóng giấu đi, đợi đến khi dừng ở trên người Giang Mạc Viễn lại biến lạnh. Tôi suy nghĩ, tôi sẽ không là chiếc phao cứu sinh cuối cùng kia chứ. Ngón tay Trang Noãn Thần run lên, Giang Mạc Viễn vẫn tỉnh bơ như trước, anh muốn thế nào? Câu này, tôi cũng từng hỏi anh. Cố Mặc cười, nhưng nụ cười lại lạnh băng dọa người. Chuyện trên đời đúng là biến động. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, câu này thật không sai. Giang Mạc Viễn, gần đây tin tức tiêu cực về anh cũng không ít nhỉ. Sao nào, loại người khôn ngoan kín đáo như anh cũng có ngày ngã quỷ thế này ư? Giang Mạc Viễn không quan tâm anh nói gì, chỉ luôn cười nhà. Tuy rằng Ủy ban chứng khoán hiện tại vẫn chưa tìm được chứng cứ xác thực về anh, nhưng hạng mục lợi dụng mở đường tiến hành đầu tư phi pháp là chuyện không thay đổi được. Đúng là không may mà, thời gian này Tề Hành Trường, cũng chính là cái vị hành trường dắt mối cho anh đó. Trước mắt hắn đang tiếp nhận điều tra, phóng viên dưới quyền tôi đúng là đã điều tra ra được vài tin tức. Hoa báo có quyền đưa tin trực tiếp về tình hình kinh tế quốc dân hiện tại hoặc nhân vật kinh tế tai to mặt lớn. Giang Mạc Viễn, mấy tin tức này tôi đang chuẩn bị phát hành dưới hình thức chuyên đề. Anh nói xem, đây là may mắn hay là xui xẻo cho anh nhỉ? Cố Mặc, anh không thể làm vậy. Trang Noãn Thần vừa nghe liền nóng nảy, buộc miệng. Giang Mạc Viễn ý bảo cô bình tĩnh chớ loạn. Sự lo lắng của cô dừng ở đáy mắt Cố Mặc. Đau đớn đột nhiên sản sinh, nhanh chóng hóa thành thống hận vô hạn. Bàn tay siết chặt lại buông ra. Giang Mạc Viễn, anh tính trời tính đất vẫn còn tính thiếu một thứ. Đó chính là truyền thông. Dư luận truyền thông không có tính đàn hồi giống như kinh doanh đâu. Đen là đen, trắng là trắng. Hoàn toàn không có chỗ cho cái gọi là màu xám. Nói vậy, thứ có thể hủy diệt anh cũng chỉ có dư luận. Tôi thực sự rất muốn biết, một khi hình thành dư luận gây bất lợi cho anh, anh phải thoát thân thế nào? Cổ phiếu của Tiêu Duy Quốc tế sẽ bởi vì sự tham lam của anh mà rớt giá thảm hại. Đến lúc đó anh sẽ mất hết tất cả, bị thua đến nát bét. Từng chữ của anh như châu như ngọc. Trang Noãn Thần nghe như có con dao cứa ngang qua tai cô. Cô đau, cô làm quảng cáo, cô học truyền thông, nên cô biết rõ dư luận ngày nay rất đáng sợ. Lời nói Cố Mặc có khó nghe đến đâu cũng là lời thật. Cho dù chuyện này là sự thật hay là vô cớ kiếm chuyện cũng đủ để thay đổi vận mệnh một con người. Kết quả điều tra Giang Mạc Viễn vẫn chậm chập không có kết luận. Chuyện này đối với truyền thông mà nói có thể càng lúc càng lớn. Cố Mặc là tổng biên tập của Hoa Báo, mảng kinh tế của Hoa Báo lại là tiếng nói quyền lực nhất. E là chỉ cần lên tít trang đầu cũng sẽ đưa đến cạnh tranh thông tin của các tờ báo khác. Đưa tin và nghiên cứu sự thật của nền kinh tế là trách nhiệm của Hoa Báo, cũng là trách nhiệm của những người làm công tác truyền thông. Cố Mặc không nói gì sai. Một khi Hoa Báo bắt đầu đưa tin như vậy với Giang Mạc Viễn đúng là một trận tai bay vạ gió. Nhưng mà đôi lúc dư luận là thứ có thể dẫn dắt, đương nhiên vẫn phải xem thái độ của dư luận thế nào. Giang Mạc Viễn hơi nhếch môi nhìn anh với ánh mắt sâu xa. Một khi đã vậy thì cần gì phải ở chỗ này lãng phí thời gian nói nhiều với tôi. Cố Mặc, anh muốn gì? Cố Mặc cúi đầu cười, ánh mắt lại dừng ở trên người Trang Noãn Thần. Cô hồi hộp một chút, giống như cảnh tượng đã từng biết nay tái hiện lại. Không biết có phải ông trời cũng ngứa mắt. Tôi nhớ rõ một năm trước cảnh ngộ của tôi cũng giống hệt như anh Giang bây giờ. Cố Mặc lần nữa rời mắt sang Giang Mạc Viễn. Lúc ấy tôi bị anh làm cho không còn đường để đi. Anh còn nhớ lúc đó anh đã đưa ra yêu cầu gì không? Hơi thở Trang Noãn Thần dồn dập. Cảnh tượng một năm trước đến nay cô cũng khó mà quên. Nụ cười Giang Mạc Viễn thêm sâu. Đương nhiên, Ánh mắt Cố Mặc lần nữa lại nhìn Trang Noãn Thần, lần này nhìn khá lâu, sự phức tạp nơi đáy mắt càng đậm. Trang Noãn Thần có một thoáng ngạt thở, không hề căng thẳng, mà là một nỗi đau đột nhiên lan ra. Giác quan thứ 6 nói với cô, lời nói tiếp theo của Cố Mặc sẽ làm trái tim cô trở nên băng giá. Giang Mạc Viễn, nếu tôi nói tối nay muốn dẫn Noãn Thần đi thì sao? Lát sau anh nói, tiếng nói vẫn lạnh lẽo như cũ, như bị ai đó tàn nhẫn lăng trì. Cô đột nhiên nhìn chằm chằm vào mắt Cố Mặc, đau đớn và khó tin. Cố Mặc lại né tránh ánh mắt cô, nhìn đáy mắt đang dần lạnh đi của Giang Mạc Viễn. Thật đúng là phong thủy tuần hoàn. Giang Mạc Viễn cười nhẹ, tầm mắt rơi vào Trang Noãn Thần, anh định cả đêm ở cùng cô ấy. Tim cô đập thật nhanh, không biết tại sao, thái độ của Giang Mạc Viễn cũng khiến cô hoảng hốt. Trong mắt Cố Mặc co rụt, lạnh lùng nhìn anh, sao nào, một năm sau, tôi đưa ra yêu cầu này cũng không quá đáng chứ. Một năm trước, khi Noãn Noãn vẫn là bạn gái của anh còn từ chối. Huống hồ hiện tại cô ấy đã là vợ tôi. Giang Mạc Viễn bình tĩnh nhìn anh, nhấn mạnh, lúc anh từng như loài run rế còn không có suy nghĩ xấu xa lấy bạn gái đổi tiền đồ, anh cho rằng tôi sẽ đồng ý. Cho nên yêu cầu tôi đưa ra không thể đê tiện như vậy. Cố Mặc tựa vào lưng ghế, ngón tay nhàn nhã gõ lên mặt bàn. Trang Noãn Thần có chút ngồi không yên, ngón tay cô bấm mạnh vào lòng bàn tay, các đốt ngón tay đều đang đau đớn. Hồi lâu, Cố Mặc mới nói, Giang Mạc Viễn, lúc trước anh giáp tâm chia rẽ tôi và Noãn Thần, hiện giờ, anh nên trả cô ấy lại cho tôi. Cô dương mắt nhìn Cố Mặc, anh lại không đối mặt với cô, trong mắt cô là hình ảnh gương mặt lạnh lẽo của anh, rõ ràng là ấm áp tình thâm lại lộ ra thống hận. Cô biết rõ, Cố Mặc hận Giang Mạc Viễn, với tính cách của anh, cả suy nghĩ muốn giết Giang Mạc Viễn cũng có. Nghe Cố Mặc nói vậy, Giang Mạc Viễn bất ngờ lắc đầu cười khổ, thật khổ cho anh có thể nghĩ ra điều kiện này. Cố Mặc, quá khứ tôi đúng là coi thường anh quả nhiên đủ ngoan độc. Ngoan độc, từ này dùng ở trên người tôi đúng là khách sáo quá, tôi độc cũng không qua nổi Giang Mạc Viễn anh mà. Nụ cười âm u bao phủ trên môi Cố Mặc, tiến sâu vào đáy mắt, nếu lúc trước không có nhân tài như anh dạy dỗ, tôi cũng không biết hóa ra lịch sử tái diễn còn có thể thú vị như vậy. Cho nên đừng trách tôi ngoan độc, tôi đều là học hỏi từ Giang Mạc Viễn anh thôi. Cố Mặc, anh không thể. Giang Mạc Viễn chen ngang lời cô, để anh cố nói hết đi. Khó khăn lắm mới đợi được phong thủy tuần hoàn thế này mà, để anh ta hả lòng hả dạ đi. Cố Mặc hừ lạnh, cũng xem như anh thức thời. Đúng vậy, tôi không thể một tay che trời như Giang Mạc Viễn anh. Cũng không có nhiều tâm tư và kế hoạch chiếm lấy thứ mình muốn như anh. Tôi chỉ biết thuận theo ý trời. Nếu đổi lại là bình thường, tôi không đủ hình thành uy hiếp với anh. Nhưng hiện giờ khác rồi. Giang Mạc Viễn anh chính là một người đang giải chết, còn tôi là chính là người cầm phao cứu cánh cho anh. Ý trời là vậy, anh cũng nên cam chịu số phận mới đúng. Một câu thôi, anh đồng ý hay là không đồng ý? Nói xong rồi à? Giang Mạc Viễn không cười nữa, thản nhiên nói. Cố Mặc nhìn anh, trên mặt đầy vẻ mỉa mai. Giang Mạc Viễn bình tĩnh nhìn anh xong, tiện thể vươn tay về phía Trang Noãn Thần. Noãn Noãn, chúng ta phải về nhà rồi. Cô theo bản năng đưa tay ra, anh nắm lấy, kéo cô cùng đứng lên. Trong mắt Cố Mặc bất giác co rút, hơi nheo lại. Bầu không khí xung quanh hơi lạnh, không biết là nhiệt độ bên trong thay đổi hay do gì khác. Trang Noãn Thần chỉ cảm thấy cảm giác lạnh lẽo này từ đáy lòng xông lên ra đầu, khiến cô không chịu nổi. Cùng một cảnh tượng lại phát sinh những hai lần, lần đầu đã khiến cô kinh sợ không thôi, lần này lại làm trái tim cô đông cứng lạnh giá. So với lần trước, lần này càng khiến cô khó có thể chấp nhận.